mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau thắm tình bạn hữu. Một ngày vui ta ca vang khúc ca Di Đà. Mừng đời ta thoát mê ta vượt qua ái hà. Tình đồ nơi đây hạnh phúc tràn đầy. Tình đồ nơi đây tràn hòa nhân ái. Tình đồ nơi đây phần đến từng ngày. Một ngày công phu một đời an nhiên. Một ngày không tu một đời không yên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa Trà Vinh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. A Di Đà Phật xin chào cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp nhau trong cái ngày mà quý vị tu tập một cái ngày an lạc ở nơi đây. Và có một thời chia sẻ giáo lý, tuy là buổi trưa trời thì rất là hanh nắng, nhưng cũng may là có một chút bóng mát, bóng râm của mây bay qua. Và quý vị thấy là chúng ta gần bắt đầu từ mùa mưa rồi, nên nó sắp chuyển sang là mùa mưa. Thì thời buổi này nó đã chớm vào trong hạ, tức là nắng cháy của mùa hè, nên rất là nóng. Và rất là thương quý vị Phật tử giác chưa, đáng lẽ chúng ta phải có chỉ tịnh từ 12:30 tới 1:30. Bây giờ là chúng ta 1:30 mà chúng ta vẫn không có chỉ tịnh vào ngày hôm nay. Như vậy quý vị cũng ráng chịu cực chịu khổ chút xíu, là đạo trạng chúng ta hơi nóng một chút xíu. Mai mốt mình phải gắn kiến, dù mình gắn 4-5 cái máy lạnh vậy đó, do là mình tu cho nó sướng, không quý vị. Tu sướng nhưng mà cuối cùng cái không đắt, không quý vị. Thường thường á, hồi xưa người ta tu người ta khổ không à, còn bệnh giờ mình tu sướng nó không đắt. Nên các quý vị nào tu hạnh Đầu Đà rồi đó, người ta tu khổ người ta mới đắt, còn mình tu sướng quá mình không đắt. Do đó mà mình có ngồi khổ khổ một chút nữa mình cũng ráng chịu đựng. Tại vì cái tâm mà mình chịu đựng được đó quý vị, thì đó mới phước báo công đức chúng ta tròn đầy. Còn nếu mà tâm chúng ta không chịu đựng được đó, thì phước báo công đức chúng ta không có đủ đầy được. Do đó mà chúng ta khó lòng thành tựu đạo quả Bồ Đề. Và quý vị á, là chúng ta phát tâm tu tập á, có nhiều người hỏi nhà quý thầy chứ con tu tập mà không biết con bắt đầu từ đâu, không biết con tu gì có đúng không, con tu gì có được không nữa. Không quý vị, đa số hỏi điều đó. Như vậy là mình phát tâm tu á, con gì có đúng không, rồi phát tâm tu gì có được không. Bắt đầu mới kể có dò có dọc nha. Sáng con tụng kinh Pháp Hoa, chiều con cúng dông, rồi tối tụng chú Đệ Bi, đi ngủ con niệm Phật, không biết có được không các thầy, vậy không biết có đúng không nữa, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là những người nhất là ở nông thôn của chúng ta đó, chúng ta phát tâm tu là thường á là chúng ta tu tập theo người ta, nghĩa là người ta tu làm sao mình cũng đi đạo tràng mình tu như vậy, rồi là người ta bố thí mình cũng bố thí, người ta cúng dường cũng cúng dường, kêu gọi cũng đóng góp, vân vân. Nhưng mà không biết làm gì được gì không, được phước gì không nữa, hay là chúng ta đạt gì, được tu được cái gì không đâu quý vị. Như vậy thì để chúng ta hiểu thêm về cái con đường tu tập á, tất nhiên là cái người mà tu tập á thì trong kinh sách gọi là hành giả. Hành giả có gì nó khác với cái học giả. Học giả là cái người mà có học, tức chữ giả tức là cái người chứ không phải học giả với học thật. Giả dối là không phải ở đây, mà ở đây chúng ta nói là cái chữ giả, tức là chữ Hán là chữ giả quý vị. À, như vậy thì chữ giả trong chữ Hán nghĩa là cái người, là đối tượng. Thì học giả tức là một người có nghiên cứu, một người có học tập, thì người ta gọi là học giả. Nên trong sách có nói câu là học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Ai có xem cái tuồng Tô Ánh Nguyệt đó, chúng ta thấy biết hai ông xui mà ngang hồng đấu với nhau. Ông nói học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng tốt à, không học cũng tốt, không sao chứ nghe. Ông kia nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả tức là người có học, như chữ hòa và chữ đạo. Chữ hòa có gì nó đẹp lắm, chữ đạo nó đẹp lắm. Nên cái gì mà hòa thuận với nhau thì nó vui vẻ đẹp hết á. Còn cái chữ đạo tất nhiên là đi đến tuyệt đỉnh của sự cuối cùng, của sự phát triển cuối cùng, của sự tiến hóa là bằng lên chữ đạo. Nên hai cái đó là hai cái tốt nhất. Thì người nào có học người ta dí như là hòa như đạo. Còn người nào không có học người ta dí như là thảo như cảo. Có nghĩa là như là cỏ với rác. Thảo là cỏ, vậy cảo là rác á. Nên mình nói là học cũng được, không học cũng được. Như ngày xưa giọng thêm hai câu, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Như vậy thì chữ học giả, chữ giả có nghĩa là chữ người á. Nghĩa học giả tức là người học. Ở đây chúng ta đang nói tới là hành giả, chứ không nói học giả. Hành giả là một người đem giáo lý của nhà Phật vào trong thực hành, thì cái đó gọi là hành giả. Như vậy thì một cái hành giả, mà chữ hành là gì? Không, cái gì hành là thực hành, và đồng thời chữ hành đó cũng là cái chữ đi nữa. Chữ hành đây nè, chữ hành nó vừa là cái chữ thực hành và vừa chữ hành là chữ đi. Có nghĩa là chúng ta đang thực hành, chúng ta đang đi trên con đường đạo pháp đó, quý vị, thì người ta gọi đó là hành giả. Như vậy thì hành giả là một người thực hành, mà thực hành cái gì? Nha quý vị. Nếu cái người nào mà thực hành giáo pháp nhà Phật thì người ta gọi là hành giả tu tập. Cái người mà thực hiện, thực hành cái giáo pháp nhà Phật thì người ta gọi là hành giả tu tập. Đó có gì. Còn cái người nào mà hành giả tu tập mà người ta đang chọn cái pháp môn tu tịnh độ gọi là hành giả tu tịnh độ. Còn cái người hành giả tu tập mà ta đang tu thiền, người ta gọi là hành giả thiền, hành giả tịnh, hành giả mật, vân vân. Như vậy thì như thế nào gọi là một hành giả tu tập, và như thế nào gọi là một hành giả tu tịnh độ? Ở đây chúng ta là tu tịnh độ phải không? Như vậy thì như thế nào mà mình đạt được chuẩn cái hành giả tu tịnh độ? Như thế nào mình đạt được chuẩn là hành giả tu tập? Như vậy nếu mà trong cái hành giả tu tập đó mà mình làm đúng như vậy thì mình đang tu đó. Mình làm không đúng vậy mình không phải đang tu. Còn cái hành giả tu tịnh độ nếu mà mình làm đúng vậy thì mình là tu tịnh độ đó. Không làm đúng vậy mình không phải tu tịnh độ. Như vậy thì hiểu được như vậy thì người ta mới biết được là con làm gì biết đúng không nữa. Con làm gì biết có được hay không á, như làm gì có phải là tu hay không nữa. Nghe không quý vị? Như vậy thì người ta mới xét trong kinh và xét trong lời chư Phật chư Tổ để lại đối với một người tu tập á quý vị, tức là một cái hành giả tu tập. Thì cần có những điều kiện gì cho những hành giả tu tập đó, và cái hành giả tu tịnh độ thì cần có điều kiện gì cho hành giả tu tịnh độ đó. Đâu, cái gì? Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta ngang nhiên đi, an nhiên tự tại, chúng ta đâu có sợ đâu. Tức là mình đã hiểu, đã biết cái đó và mình đang đi trên con đường đó để cuối cùng đạt quả vô thượng bồ đề, đắc quả Phật sau này. Vân vân. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này nha, để chúng ta hiểu thêm về cái như thế nào gọi là hành giả tu tập và như thế nào gọi là hành giả tịnh độ. Và chúng ta nếu là hành giả tịnh độ thì chúng ta phải đi trên cái con đường tịnh độ đó như thế nào. Không cần phải hỏi ai đâu, và chúng ta sẽ đi tiếp cố gắng đi lên được, thì trong một kiếp này chúng ta sẽ đắc đạo quả bồ đề, có nghĩa là đạo quả giải thoát, có thể về được Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chúng ta được chứng trong dòng hàng tứ thánh, nghĩa là một trong bốn quả thánh. Và trong kinh nói thì chúng ta chỉ hàng tam thánh thôi, có nghĩa là chứng được ba cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm thôi. Còn A La Hán là người xuất gia ly gia cắt ái, ta mới chứng được quả A La Hán. Nhưng mà trong đời sống tu tập mình chỉ cần chứng một cái quả vị thánh nào nhỏ nhỏ xíu thôi cũng được, miễn có thánh trong là được là hay rồi quý vị. Hoặc là người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giảng về hạ phẩm cũng được nữa. À, quý vị, miễn Tây Phương Cực Lạc là hay rồi. À, như vậy thì chúng ta một hành giả tu tập và một hành giả tu tịnh độ thì cần có những cái điều kiện gì để trong một kiếp mà chúng ta có thể Tây Phương hồi hướng, trong một kiếp mà chúng ta có thể là chứng thánh quả. À, quý vị, trong cái chứng thánh quả này không phải là Niết Bàn đâu. Niết Bàn là người ta là bậc vô học rồi, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng chứng thánh quả thì vẫn còn sanh tử luân hồi nhưng mà không bị thối chuyển nữa. Dầu ta đi vào bất cứ cảnh giới nào thì nhờ chứng thánh quả đó mà ta tu tập tiếp lên hàng thánh cao hơn và nhập vào trong Niết Bàn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. À, để chúng ta tu tiếp nên nhập vào cảnh giới Niết Bàn Đại Định và Niết Bàn Sao Chót, Niết Bàn Kim Cang Định của Đức Phật á, quý vị, gọi là Niết Bàn Diệu Tâm á. Tất nhiên là Niết Bàn của chư Phật là Thân Tỳ Lô Giá Na, hoặc là Chơn Tâm, hoặc là Phật Tánh, vân vân. Thì chiều nay chúng ta nghiên cứu về cái hành giả tu tập và cái nghiên cứu về hành giả tịnh độ phải làm như thế nào. À, quý vị, như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên hành giả tu tập và hành giả tịnh độ. A Di Đà Phật. Như vậy thì như thế nào gọi là hành giả? Là một người, quý vị, thực hành, đang đi và áp dụng giáo pháp của nhà Phật mà chúng ta tu tập thì người này mới gọi được là hành giả tu tập. Như vậy thì một hành giả tu tập là một người thực hành chứ không phải là một người đang học. Nào quý vị, một hành giả là một người thực hành. Nhưng mà chúng ta muốn thực hành thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học thì chúng ta mới thực hành được chứ. Còn không học lấy gì thực hành. Nào quý vị, như vậy thì chúng ta muốn là một hành giả thì trước hết chúng ta phải làm học giả, có nghĩa là phải có học, giàu học một chút xíu để chúng ta biết chút xíu đó chúng ta tu tập cũng được nữa. Đức Phật dạy là giàu cho nhất cứu kệ, mà chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống tu tập thì người này cũng có thể thành đạo quả bồ đề, chứ không phải là chúng ta học hết giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà ít ra chúng ta phải học chuyên một cái gì đó, chúng ta phải có học một cái gì đó, quý vị. Như vậy là trước mắt là nếu muốn làm một hành giả tu tập á thì người này phải là một học giả, có nghĩa là người này có nghe kinh sách, băng đĩa, xem nghe và người ta biết tới Phật pháp, thì người này là cái đầu tiên để trở thành hành giả tu tập. Thì người này phải có nghiên cứu giới luật của nhà Phật, nghiên cứu kinh điển nhà Phật và biết được giáo pháp nhà Phật. Dù người ta biết một ít đi nữa nhưng mà ta vẫn biết giáo pháp nhà Phật. Như vậy thì muốn thành một hành giả, cái điều kiện đầu tiên á quý vị, phải hiểu biết Phật pháp chút xíu để chúng ta tu tập. Chứ người không hiểu biết được Phật pháp thì không bao giờ tu tập đắc hết vậy á. Đó quý vị, tại vì hiểu biết Phật pháp chút xíu, ít ra thì chúng ta cũng hiểu được cảnh Tây Phương niệm Phật mà giảng sanh. À, ít ra chúng ta cũng hiểu biết một chút xíu về cái ý nghĩa của sự tu hành. À, vân vân tất cả cái. Vậy thì trước hết mình muốn hành giả tu tập thì mình phải hiểu giáo lý nhà Phật cái đầu tiên. Đó quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta phát tâm đi theo con đường của chư Phật, có nghĩa là phát tâm quy y Tam Bảo. Cái thứ ba là mình phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm đi đến giải thoát, tu tập thôi. Đó quý vị, mang theo đi theo con đường của Đức Phật á thì chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm sự giác ngộ chứ không phải là chúng ta phát tâm tu tập mà không cần sự giác ngộ gì trong đó. Đó quý vị. Thứ tư nữa thì cái người này có hạnh nguyện Bồ Tát, để trên cái bước đường hành quá độ sanh, từ từ chúng ta đi đến quả vị Phật thì phải thông qua quả vị của Bồ Tát. Thì cái người mà hành giả tu tập á là người này phải có quy tâm bảo. Cái này cái thứ nhất của quý vị. À, cái thứ hai nữa thì sau khi quy tam bảo xong á thì mình cũng phải phát cái tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm tu để thành Phật. À, rồi mình là phát tâm Bồ Tát, vân vân. Nó có nhiều cái ở trong đó. Như vậy thì cái người đầu tiên thì phải biết cái giáo lý nhà Phật. Cái người mà biết giáo lý nhà Phật là trước khi người ta quy tam bảo lận á. Tại vì nếu quy tam bảo á gì mà mình không biết giáo pháp nhà Phật vậy trơn á, mình không biết Đức Phật nói gì á, mình quy y, để làm chi. Nên có nhiều người á, người ta vô quy y mà hỏi quy y để làm gì, không biết quy y để làm gì chứ á quý vị. Nên nó thường là cái người, người ta biết giáo pháp nhà Phật một phần rồi, lúc đó người ta mới phát tâm quy y thì nó chín chắn. Có những người thì không biết giáo pháp nhà Phật nhưng phát tâm quy, nhưng phát tâm quy rồi mình cũng phải học giáo pháp nhà Phật ngược qua lại. Như thì cái tiến trình thứ nhất á là người ta biết được giáo pháp nhà Phật, cái thứ hai nó phát tâm quy y, thứ ba phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu tập để giải thoát á, thứ tư là phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì có bốn cái mà phát tâm này thì người này trở thành hành giả tu tập á quý vị. Trong khi trở thành hành giả tu tập rồi nha thì cái người này mới chọn cái pháp môn tu và để đi trên cái con đường tu tập hành giả đó quý vị. Như vậy chúng ta gom lại trong là năm phần. Vì phần thứ nhất á, là người phải hiểu biết giáo pháp nhà Phật trước. Có nghĩa là người ta nói á, là học á, mà ông tu á, thì như cái đại đặng định sách. Còn tu mà không học á, như là tu mù. Như vậy tại sao người ta lại nói như vậy? Không, quý vị? Tại vì á, mình học mà không có tu hành gì hết đó quý vị. Chẳng qua là mình nghiên cứu thôi. Là mình là một học giả chứ không phải là hành giả. Là học không tu đó. Còn mà tu mà không học. Tu mà không học tất nhiên là không biết mình tu cái gì. Thầy thầy cũng làm gì biết đúng không nữa. Nè con làm gì có sai không gì? À, như vậy á, thì con không biết này có tội không nữa. Cái kia không biết này có phước không nữa. Có nghĩa là ông ta không biết gì hết. Ông ta cứ làm vậy thôi. Đấy không có gì. Như vậy thì người ta đó là tu mà không học á. Thì gọi là tu mù là chỗ đó đó. Mù nghĩa là mình đi, mình không biết mình đi đâu. Chứ không biết mình làm gì, làm đại. Không biết mình làm gì chứ không có gì. Nên trong cái kệ người ta có nói một câu á, là kệ kinh học nói cho thông. Khác nào con két nhái ông chủ nhà. Con két nhái ông chủ nhà nghĩa là ông chủ nhà nói sao? Nói vậy ông chủ nhà nói là tu đi. Nó có nói tu đi. Ông chủ nhà là ông nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật chứ nó đâu có hiểu gì đâu à, quý vị. Thì mình cũng vậy đây nè. Ví dụ như mình lên trước bàn thờ Phật đó, mình tụng mình nguyện hương à, quý vị. Giới hương định hương giữ huệ hương. Giải thoát giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biển pháp giới. Cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hồi nãy giờ nguyện gì với anh Sáu? Em thuộc lòng em đâu biết gì đâu. Em thuộc gì em đâu biết chứ. Ai lên nguyện cầm cái hương nguyện ro ro ro chứ em đâu biết gì đâu. Không có gì. Thấy không? Như vậy đó thì chúng ta là nguyện hương mà người ta không hiểu, không biết gì hết trơn. Cái đó quý vị, như vậy thì người ta làm gì? Ai biết làm gì? Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, là sau khi nguyện hương xong, chúng ta tụng kinh. Tụng kinh xong, chúng ta hồi hướng đó quý vị. À, Nam Mô A Di Đà Phật, phục nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Đế Thích Tứ Thiên Dương Bát Bộ Pháp Thần Dương Thị Từ chứng minh gia hộ. Dần dần, hoặc là tăng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng cửu phẩm liên hoa di phụ màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lừ. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết. Ngã đăng giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Anh nguyện gì với anh Bảy? Không biết thật lòng, không biết nha. À, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung là gì? Không biết, biết chết liền á. À, cụ phẩm liên qua di phụ mẫu là gì với anh Bảy? Không biết, biết chết liền á. À, có gì rồi, nãy vô đầu nguyện hương cũng không biết luôn. Bây giờ cuối kinh á, là người ta phục nguyện cũng không biết luôn. Đầu vô kinh nha. À, có gì? Phật Thiết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tài Xa Dễ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên Như Đằng Thề Kheo. Đọc gì vậy? Không biết. Đọc gì không biết nghĩa gì chứ. À, quý vị thấy không? Như vậy thì đầu kinh tao không biết, ngay giữa kinh tao không biết, rồi cuối kinh tao không biết nữa. Đầu đọc Bát Nhã này nha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Hỏi đọc cái gì vậy? Không biết. Có gì? À, như vậy thì chúng ta thấy là mình tu mà không biết gì chứ. Đầu kinh không biết, giữa kinh không biết, cuối kinh không biết. À, rồi tới mà phục nguyện không biết mình nguyện gì luôn nữa. À, mấy vị. Như vậy thì người này chưa có học mà đi quy y rồi, đi tu tập rồi, chưa học có hành gì trơn á quý vị. Như vậy thì chúng ta thiếu cái học, chúng ta phải học lại coi thử coi nó là cái gì nha quý vị. Như vậy thì chúng ta học đầu tiên á là chúng ta phải biết giáo pháp của nhà Phật. Vì giáo pháp nhà Phật là gì? Là những lời Đức Phật thuyết pháp thì gọi là giáo pháp. Giáo là dạy, pháp là lời Đức Phật dạy. Như vậy giáo pháp là lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy làm gì? Đức Phật dạy tu. Nghe không quý vị? Giáo pháp là lời của Đức Phật dạy để chúng ta tu. Tu là gì? Nghe không quý vị? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi dồi trao tâm trí được minh quang. Tu đi khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó rây ra lắm quan nghiệt quái quâm như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây khỏi để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy đó là gọi là tu. Như vậy mình mới coi là tại sao mà Thế Tử Siddhartha đi tu. À, không có gì. Vậy tu để làm gì? À, không có gì, tu có khác gì không tu không? Như vậy thì Thái tử Siddhartha, tại sao Ngài đi tu quý vị? Ngài từ cung trời đâu sức, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh Nhất Sanh Bổ Xứ, sau khi giao lại cho Bồ Tát Di Lặc, nên Ngài mới xuống thế gian này. Ngài sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni, bây giờ là Nepal á. Đó quý vị, như vậy thì Thái tử Siddhartha, Ngài lớn lên trong cung vàng địa ngọc đó quý vị, nhưng mà Ngài ưu tư nhiều nỗi niềm nỗi lòng lắm. Ngài mới thấy cái sống con người ta, biết người ta từ đâu tới và tới đây để đi về đâu, rồi người ta sống như vậy có ý nghĩa gì, sống để làm gì vậy, và chết đi về đâu, chết để làm gì vậy. À, quý vị, rồi trước khi sanh ta ra ta là ai, sau khi ta chết đi ta là ai. À, quý vị, một loạt cái câu hỏi về nhân sinh quanh quẩn trong tâm của Thái tử đó quý vị. Và Thái tử không có vui, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới kiếp sống nhân sinh mình á. Sống có ý nghĩa gì? Sống để làm chi? Không lẽ sống có vợ có chồng sanh con sanh cái rồi chết đi về đâu? Trước khi mình đến đây đây mình ở đâu? Chết đi còn hoài hay là mất đi? Ví dụ mình chết đi mất hết hay là chết đi nó còn hoài vậy? À, quý vị, nên một loạt câu hỏi mà hỏi trong kiếp sống nhân sinh này không ai giải đáp được chứ. À, quý vị, Ngài tự hỏi, Ngài học trong các cái sách học vào thời đó cũng chẳng biết nữa. Cho đến một cái ngày khi Ngài lớn lên đó quý vị, và Ngài cưới vợ 3 năm thì Ngài sanh được đứa con gọi là La Hầu La, là một sự trở ngại. Và Ngài xin vua cha đi ra 4 cửa thành để Ngài thị sát dân chúng quý vị. Và chính hình ảnh ở ngoài 4 cửa thành này đã làm cho cái mà Ngài suy tư nó rõ ràng hơn. Ngài suy tư về cái gì Ngài không biết nữa, nhưng mà bây giờ lại là biết rõ ràng hơn về cái suy tư của quý vị. Ngài đi, Ngài gặp một cái người mà lụm cụm, già nua, gối mỏi, mắt mờ, tóc bạc, thoạt nhớ, thoạt quên, răng rụng mặt, chân chim nổi đồi mồi, sức yếu, thở hổn hển, muốn đi muốn nổi muốn tàn, hơi tăng cường thêm cái gậy nó chống lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Ngài mới hỏi Sa Nạc, đó là ai Sa Nạc? Sa Nạc là ông già đó. Hỏi ông già là sao, hồi nhỏ trẻ nhiêu, giờ già yếu nhiêu à? Ông già là mắt mờ tóc bạc, da nhăn là uống ăn chẳng đặng, con cháu dễ thê dễ khinh, không có gì, ai ai cũng già vậy chứ. Cái ngày mới thấy cảm giác nó buồn buồn tủi tủi, không biết mai mốt mình có bị vậy không. Để qua bên tới kia á, quý vị thấy người nằm ngoài đường á, rên la, bị hủi á, bị cùi gút móng lên là gùi nhặn, nó bu mà người ta rất là đau đớn quý vị, bị mọi người người ta bỏ, người ta sợ bệnh truyền nhiễm người ta bỏ. Đâu ai dám tới gần đâu, nên đâu ai chăm sóc đâu. Bệnh mở bên đường quý vị, không có chăm sóc đặc biệt, không có là ăn uống rồi thuốc thang đâu, không có gì hết quý vị, nên rất đau khổ, cảm giác cô đơn quằn nặng đáy lòng, cảm giác là bị người ta xua đuổi mà người đó đâu có muốn đâu quý vị, nên họ rất đau khổ, họ rên họ la thét ở bên đường á. Nên Thái tử mới hỏi Sa Nạc, đó là cái ông đó bị gì vậy? Thái tử không biết bệnh quý vị, thiệt tình luôn á, trong hoàng cung không ai bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm ta đuổi khỏi hoàng cung hết rồi, nhỏ lớn đâu thấy ai mà bị lỡ lét rút móng rồi lại đâu. À, chỉ có ngoài xã hội, ngoài dân tình dân sinh thôi. Nên lúc đó Thái tử hỏi Sa Nạc là ông này bị gì đó, Sa Nạc là bị bệnh đó. Thái tử hỏi bệnh là sao? Khi mình trái gió trở trời hoặc bị vi trùng, vi khuẩn, virus gì đó nó đi vào trong mình, nó phá hoại cơ thể mình đi. Đâu quý vị, đó gọi là bệnh đó. Ví dụ như vi trùng nó vô, không có gì, nhưng amip nó ăn não thì nó bay, nó đi vô lên não mình, nó ăn não mình trơn trên đó, không có gì. Ví dụ như là con vi trùng roi đi, nó vô nó ăn cái bao tử mình, nó bị lét cái bao tử. Còn mà virus viêm gan A, B, C nó vô lá gan mình vậy, nó ăn hồi nó đóng cục trong thành chuyển qua ung thư gan, vân vân. Như vậy thì cái đó gọi là bệnh đó. Bệnh làm cho con người ta bị hủy diệt cơ thể này, cơ thể mình có bao nhiêu là nó sẽ hủy diệt hết. Đó, có gì quỷ diệt chừng nào cơ thể mình không còn chức năng để sống nữa là thôi, đó gọi là bệnh đó. Nên cái con gì mà nó nhảy vô mình, cái nó phát triển lên nhiều lên mình mà không thắng là được nó, không giết được nó, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình chết đi, đó gọi là bệnh đó. Như vậy á, thì Thái tử mới ngậm ngùi cởi cái chiếc áo của mình, đó, có gì cho cái người bệnh này mặc lên, cho ấm thôi. Và ngài đi qua một cửa thành khác, ngài mới thấy là một cái người mà nằm cứng đơ da xanh chành tái lét nắng nó táp vô quý vị, rồi nó sình lên đó, mà cái môi nó dày lên, rồi là nước nhờ nó chảy ra, da nó nứt ra gùi nhặn đâu đậu xèo xèo xèo xèo vô, mùi hôi thối. Mới hỏi là Sa Nạc là cái người đó làm gì mà họ nằm đó gì? Sa Nạc là người đó chết rồi Thái tử. Thái tử là chết làm sao? Chết là sao? Chết có nghĩa là chúng ta còn sống, còn đi, còn đứng, còn cười, còn giỡn á quý vị. Hôm qua nói cười cười, ngày nay á quý vị nằm im re nín thinh á. Hôm qua bắt đầu đi cho tiền góp chửi lộn với người ta, bữa nay người ta chửi gì chửi nằm im re nín thinh nè, dễ thương lắm. Nghe không quý vị, hôm qua dành đất dành đai với anh em, bữa nay nằm nín thinh nè, ai muốn dành nhiêu dành nè. Nghe không quý vị, hôm qua chửi cha mắng mẹ xong xỏng xỏng, bữa nay nín thinh không dám nói tiếng nào chứ nghe không quý vị. Đó, rồi 3-4 bữa nó sình lên, nó rã ra hết, nó chảy nước ra hết, nó quý vị còn lại bộ xương. Rồi 5-6 tháng sau gió lốc bay, bộ xương nó nằm mục xuống, nó rã, nó bay tứ tán tùm lum la chân, trở về với cát bụi, đó quý vị. Chúng ta đến không có gì, rồi chúng ta ra đi cũng không có gì hết, tất cả trở về cát bụi, đó là cái người đang chết đó, Thái tử. Thì Thái tử mới nói Sa Nạc, như vậy thì ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là Thái tử mắc cười của hành. Trong kiếp sống nhân sinh này, giàu sang phú quý như vua quan như thần dân, tất cả các người trên thế gian này ai cũng phải trải qua chu trình già cả lụm cụm, rồi bệnh tật ốm đau, rồi cuối cùng thân hoại mạng chung rã đi trở về với cát bụi với thời gian. Tất cả các cái đều không tồn tại trên thế gian này là gì hết, dầu cho ông vua, dầu cho là thái tử, là thái tử là hoàng tử, dầu cho cha của thái tử. Thái tử có thấy không, là bà hoàng hậu Maya, tức là mẹ của Thái tử đó, mới sanh Thái tử có 7 ngày, bà đã là chết đi rồi, để lại một nỗi niềm thương oán hận trong hoàng cung ủ rũ màu tan tóc rồi, nên Thái tử lớn lên là buồn coi mẹ. Như vậy thì vợ của vua mà cũng đã chết, chứ không chi là thần dân chăm họ quý vị. Nên Thái tử nghe vậy là chạnh lòng liền, buồn liền quý vị, nặng lòng liền, thấy cuộc đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên cõi tạm này cõi phù du thôi, nó không có thiệt đâu, không có gì, nó có rồi nó cũng mất à. Do đó mà Thái tử đi đến một cửa thành nữa, mới thấy một cái vị sa môn, ngài ôm cái bình bát, ngài đi khất thực ở ngoài đường, quý vị thấy tướng rất là khoan thai, rất là nhẹ nhàng thanh thản. Thái tử mới hỏi là vị đó là vị nào vậy? Thì Sa Nạc mới mời qua, Thái tử mới hỏi là ông làm gì vậy? Là tôi là một tu sĩ. Nghe không quý vị? Như vậy thì tu để làm gì? Thì ông đó mới trả lời như chúng ta đọc hồi nãy đó, ta tu là tìm ra con đường giác ngộ, con đường giải thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của thế gian này. Nghe không quý vị? Tu là ta đắc được cái cảnh giới là không còn cái nguyên nhân già, nguyên nhân bệnh, nguyên nhân chết nữa, không còn khổ đau trong cái kiếp sống nhân sanh này của tâm cố chấp. Ví dụ như mình tu là ta hồi chưa tu thì không biết thương ai chứ nghe. Bây giờ tu chúng ta thương hết muôn loài vạn vật chúng sanh. Hồi chưa tu là mình không có biết sửa mình, nhưng mà bây giờ mình tu đi đứng khác, nói năng khác, quý vị đi làm khác. Vậy tu có nghĩa là sửa đó, sửa từ ở thân cho đến tâm, quý vị sửa trừ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Tâm từ không biết thương yêu ai, bây giờ mình biết thương yêu tất cả chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì chúng ta tìm một cái nguyên nhân nào để chúng ta đi sanh tử luân hồi, thì chúng ta tu là chúng ta dừng lại tất cả các nguyên nhân để đi sanh tử luân hồi đó. À, quý vị, để cho con người ta khỏi cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, tan thương tan tóc như thế này thì bắt đầu người ta tu. Như vậy thì Thái tử sẽ ra cũng từ cái chỗ này mà ngài quyết định bỏ hoàng cung, bỏ hoàng tộc, ngài đi tìm cầu chân lý. Ngài đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài đắc cái quả gì? Có nghĩa là ngài biết được đâu là con đường đau khổ, đâu là con đường diệt khổ. Ngài biết được cái con đường nào là tận diệt tất cả các đau khổ, tận diệt con đường sanh tử của chúng sanh. Và ngài đã đi qua con đường đó, và sau đó ngài mới đem cái phương pháp, cái mà ngài biết được, ngài đi truyền hóa khắp chúng sanh, ta gọi là giáo pháp. Giáo pháp nghĩa là lời dạy của Đức Phật chỉ cho người ta tu không còn sanh tử luân hồi nữa, chỉ cho người ta tu không còn khổ đau trong kiếp sống nhân sinh này nữa, hoặc là sống trong kiếp sống nhân sinh mà người ta không còn khổ đau trong kiếp sống này nữa. Bây giờ ví dụ nè, mình là hay bị người ta quý vị là đổ thừa lắm. Có cô này á, quý vị không biết làm gieo nhân gì, không biết nữa, đi tới đâu người ta đổ thừa tới đó không quý vị. Tự nhiên ai đập bể bình bông đâu trên chánh điện, sáng sáng mình xui lên mình lao chánh điện quý vị, hỏi ai đập bể chỉ cô đó quý vị. Cổ bị quan không mà cả đời cổ bị quan ức vậy đó quý vị. Cái đầu họ buồn chán lắm, ra thầy, thầy con giờ chắc nghỉ tu á, con này tu sĩ. Thầy, thầy chắc con nghỉ tu quá, ra đời quá. Hỏi sao vậy? Con á chán lắm rồi. Ở đây người ta đổ thừa con không mà, người ta du quan giá quạ quan ức hay không mà con khổ dữ lắm thầy ơi, mà con không biết đường nào để con giải quyết cái đau khổ này hết á. Thầy là mình tu á để tận diệt đau khổ mà. Cái mà người ta du quan á thì mình đau khổ là người bình thường, còn cái người tu người ta du quan mà mình không đau khổ mới là chuyện hay chứ. Nghe không quý vị? Còn cái chuyện mà du quan ba đau khổ là chuyện bình thường, không có gì chứ quý vị. Thì người ta du quan giá quạ mình đau khổ. Như vậy cái người tu là người ta thắng lại cái đau khổ này nè. Có nghĩa là người ta du quan giá quạ với mình mà mình không đau khổ với cái du quan giá quạ đó. Tại sao quý vị? Tại vì mình hiểu giáo pháp nhà Phật. Cái thứ nhất là về ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp xưa mình hay gieo đau thương cho người ta, mình hay du quan giá quạ cho người ta quý vị. Kiếp này mình bị người ta gây đau thương du quan giá lại quạ lại. Cái đó là cái thứ nhất. Nghe không quý vị? Cái thứ hai là cái du quan giá quạ này, nếu chúng ta không có du quan giá quạ cho người khác mà người ta du quan giá quạ cho mình là người ta đã gây nợ cho mình đó. Nghe không quý vị? Người ta thiếu nợ mình đó, là kiếp sau hay là từ đó về sau người ta sẽ trả mà thôi. Nghe không quý vị? Cái thứ ba nữa là người ta không có tu hành gì hết á. Nếu người ta có tu hành thì cái lời người ta du quan giá quạ đó quý vị, thì người ta phải suy nghĩ người ta du quan đúng hay sai. Đã gọi quan thì làm sao đúng, mà đã là sai. Mà một người họ làm sai, tất nhiên họ làm trong vô minh, họ không biết gì hết á, họ mới làm sai. Mà họ trong vô minh, họ bị quả báo của vô minh đó. Do đó mình phải khởi tâm thương họ, tại họ không biết gì hết, không có trí tuệ, không có gieo duyên nhà Phật, nên họ toàn là làm những điều sai quấy không. Mình phải khởi tâm thương yêu họ, đúng không quý vị? Thì từ đó chúng ta cũng không có buồn, không gầu, không khổ gì chứ. Quý vị, ai du quan à, mình biết mình không có làm, trời Phật biết mình, đúng không quý vị? Chư vị Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp biết mình là được rồi. Còn ở thế gian này có thể người ta biết, có thể người ta không, quý vị, từ từ người ta sẽ biết được cái tấm lòng của mình. Không cần gì hết quý vị, trong Luận Bảo Duyên Tâm Muội đó quý vị, là không có cần biện bạch, quan ức không cần biện bạch. Đó quý vị, tại sao không cần biện bạch? Là tại vì chúng ta biện bạch người ta cũng có tin đâu mà biện bạch. Trừ trường hợp mình biện bạch người ta tin thì mình mới biện bạch. Còn không biện bạch đó quý vị, người ta biện bạch ta cũng không tin. Do đó chúng ta không biện bạch đó quý vị, chúng ta nhẫn nhục mà chịu đựng để chúng ta tu tập. Cái con đường chúng ta tu tập là đường nào? Là đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn trên bước đường mà đi đến giải thoát sanh tử luân hồi này thì có bao nhiêu gai trong, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thử thách người tu đó, không có gì. Mình biết như vậy rồi thì chúng ta không đau khổ nữa. Như vậy thì người không tu á, họ cảm giác đau khổ khi bị quan ức dữ lắm. Nhưng mà cái người tu rồi đó quý vị, họ thấy quan ức cái này nó chả lạ gì hết đó quý vị. Có nghĩa là trong thế gian mà thì cũng có cái này có cái kia, chứ làm sao mà sung bân, làm sao mà nó ngon lành được. Nên trong thế gian cái gì nó cũng có hết, đã gọi thế cộng thêm chữ gian nữa quý vị biết rồi đó. Nó du quan giá quạ hại nhau, rồi giành đất giành đai, rồi là cướp bóc lừa đảo đủ thứ hết á quý vị, gọi là thế gian mà. Nên nếu mà trong cái thế giới này người ta không có gian dối với nhau á thì người ta không có gọi đó là thế gian. Còn này gọi là thế gian, tức là người ta có gian dối với nhau, đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình cũng dặn với lòng là mình dây rồi, hôm nay mình trả thôi, ai muốn đòi nhiều đòi đi quý vị. Bây giờ mình hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề tâm Phật mà mình tu hành rồi, nên là mình không còn cố chấp gì người ta nữa quý vị. Như vậy thì hiểu giáo pháp của nhà Phật có nghĩa là con người ta đang đau khổ trong kiếp sống nhân sanh này, với cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, tan thương. Người ta đau khổ với bao nhiêu cái quả nghiệp mà ta đã gây ra hồi xưa tới nay, bây giờ mình phải trả quả ngày hôm nay. Chúng ta không có tu để chúng ta chống lại, chúng ta thắng lại. Chúng ta đau khổ bởi chúng ta không có phước báo bao bọc xung quanh mình, có bao nhiêu tội lỗi ra đập vô mình hết, không có gì là mình không có tránh né được đâu hết. Do đó mà chúng ta phải phát tâm tu tập để giống như Đức Phật Thích Ca, lìa khỏi tất cả các cái khổ não của trần ai này ở trong tương lai, đúng không quý vị? Và hiện tại chúng ta tu tập, chúng ta sẽ không còn đau khổ với các pháp hiện tại. Nó có hai pháp. Nếu người nào tu tập á quý vị mà nó đúng pháp á thì người ta không đau khổ với hiện tại, và người ta cũng không đau khổ với tương lai nữa. Chứ không phải là trong tương lai người ta hết đau khổ mà hiện tại ôm một đống đau khổ đâu. Đức Phật dạy kinh điển của nhà Phật như cái bánh mật vậy đó, chúng ta ăn vào thì tới đâu nó ngọt liệm tới đó, ăn tới đâu đâu ngọt liệm tới đó. Có nghĩa là đạo quả chúng ta sẽ có liền. Nếu mình hiểu được giáo pháp của nhà Phật, bắt đầu mình tu tập á quý vị, thì trăm tâm ta sự tự nhiên được an lạc. Còn người nào tu tập không an lạc thì người này tu tập chưa có tới, hoặc là tu sai pháp á, thì người này nó sẽ không an lạc, người này chưa khai tâm mở trí. Nên biết giáo pháp nhập Phật rồi chúng ta phát tâm quy y. Cái chữ quy y á là cái điều thứ hai đó. Quy y ai quý vị? Quy y gọi là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nó có nghĩa như sao? Quy y là tôn kính, là trở về, là nương tựa, là làm theo. Cái chữ quy y có nghĩa là vậy đó. Quy là quy tụ và lại á, quý vị, y là hành y á. Nhưng mà nói chung cái chữ quy y á là tôn kính, trở về, nương tựa và làm theo. Như vậy thì quy y Tam Bảo có nghĩa là mình tôn kính, trở về, nương tựa, làm theo Tam Bảo. Vì Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Vì Phật Bảo là gì? Phật có nghĩa là giác giả. Như vậy là người đã hoàn toàn giác ngộ. Như vậy gọi là Phật Bảo, là những vị hoàn toàn giác ngộ, không còn một chút nào vô minh nữa, thì đó gọi là Phật Bảo. Bên ngoài của Phật Bảo á, thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tiền và mười phương chư Phật. Bên trong của Phật Bảo là chân tâm Phật tánh của mình. Mình có Phật Bảo bên trong mình á, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử á, tức là mỗi người đều có Phật Bảo trong tâm hết mà ta không biết á, ta đi chạy kiếm bên ngoài không à. Quý vị, có nghĩa là Đức Phật bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, trong tâm mình là chân tâm Phật tánh của mình, đó gọi là Phật Bảo. Thứ hai là Pháp Bảo. Pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy cho người ta tu tập khỏi sanh tử luân hồi, thì cái đó gọi là Pháp Bảo, gọi là kinh điển liễu nghĩa, mà người ta gọi đó là kinh, gọi là Pháp Bảo. Quý vị, như vậy đó, kinh Pháp Bảo ở bên ngoài là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rồi người ta chép qua lại, người ta gọi là kinh đó quý vị. Trong tâm mình là có tâm kinh, có nghĩa là có khả năng thực hành giáo pháp của nhà Phật để đi đến chứng ngộ trong tất cả các pháp, gọi là đắc pháp. Thì đó ta gọi là tâm kinh, tức là đắc pháp. Trong thân của mọi người và mọi người đều có khả năng đắc pháp cả, quý vị, mà tại vì người ta không muốn đắc pháp, ta muốn thực hành thôi, người ta đi theo ma nghiệp thôi. Quý vị, như vậy bên ngoài là kinh điển, bên trong là áp dụng kinh điển để được đắc pháp, thì đó gọi là quy y pháp. Quy y tăng là gì? Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh ở bên ngoài ta. Có nghĩa là tỳ kheo gồm có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tỳ kheo thọ 250 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới, mà là tập thể từ 4 vị trở lên nên mới gọi là tăng. Vì quy y tăng là quy y ai? Là quy y tăng chúng, tăng đoàn, chứ không phải quy y một ông thầy nào cả. Mà tại sao có một ông thầy đứng ra quy y? Tức là ông thầy đó đại diện cho tăng chúng quy y. Quý vị, chứ không phải quy y tăng là quy y ông thầy đó. Ông thầy là một người đại diện để truyền giới cho chúng ta ở tại thế gian mà thôi, chứ không phải đó là tăng. Ông thầy là một trong hàng tăng chúng, chứ không được gọi là chữ tăng theo tỳ ni lực tạng. Tỳ ni lực tạng gồm 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng. Nên khi mà chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng rồi, cái bữa sau chúng ta quy y Tam Bảo nữa, như vậy chúng ta làm sai. Sai là sai cái gì quý vị? Chúng ta đã quy y tăng rồi, tăng là thập phương chư tăng, quy y hết trơn rồi, còn đâu nữa quy y lại. Đấy không quý vị? Nên có nhiều người bữa trước á, là Pháp Vương qua, ở bên Tây Tạng qua, rồi á, là Nhiếp Chánh Dương ở bên Tây Tạng qua, quý vị, ùng kéo nhau quy y. Đấy không quý vị? Như vậy là chúng ta không hiểu giáo pháp của nhà Phật, mình đã quy y thầy tổ của mình rồi, thì trong đó quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng. Bây giờ tăng là thập phương chư Phật, trong đó có Pháp Vương, có ông thầy của mình luôn, gọi là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Như vậy mình đã quy y rồi, giờ mình kéo nhau quy y nữa là sao quý vị? Như vậy người ta không hiểu giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật quy y rồi không quy y nữa. Nhưng mà quý vị, chúng ta có thể thọ pháp, cầu pháp, hai đó khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình quy y á, ở chùa Liên Hoa này rồi nè, cái mình thấy Pháp Vương qua, mình quỳ xuống mình thọ pháp, cầu pháp với Pháp Vương, gọi là thầy y chỉ được nha, trong kinh nhà Phật cho phép. Thầy y chỉ sư có nghĩa là người mình có thể thọ pháp mà học đạo thôi, chứ không có quy y Tam Bảo nữa, mình đã quy y rồi. Còn học đạo có quyền mình học bất kỳ ông thầy nào, 1.000 triệu ông thầy mình học cũng được nữa, để miễn sao mình khai đạo, mình mở đạo, mình tu tập là được. Học thì có quyền mình học bất kỳ ai, có nghĩa thể là mình, chứ không phải là mình chỉ học có một mình ông thầy mình. Nghe không quý vị? Ông thầy mình gửi ông già cả ông hết dạy được sao? Gửi ông bệnh hoạn là sao? Hoặc là có gì lý do nào ông ở xa ông không dạy mình được thì sao? Mình có thể học ông thầy khác đó quý vị. Như vậy thì mình quý ông thầy này, có thể mình xem đĩa ông thầy khác. Có nhiều người cố chấp đó quý vị. Thầy mình xem thầy mình không à, không có cho xem ông thầy khác. Quý vị, Có nhiều người vậy đó. Tại sao giáo pháp nhà Phật không cho xem đi quý vị, trừ trường hợp mình không khoái xem thôi à. Nhân duyên, nhầm khi á, xem vị thầy này mình thấy buồn ngủ quá trời quá đất, nhưng mà xem thầy kia thì mình thấy vui, mình thấy thích, thì mình xem ông thầy vui thích đi, nó có pháp hỷ thực, tức là mình quan hỷ. Yeah, chứ không phải là bắt buộc, cái đó là tùy tâm của mình, có nhân duyên với ai thì mình xem vị đó. Nhưng mà không phải xem một vị, mình thích ai, có thể mình thích 10 vị, mình xem 10 vị không sao hết đó quý vị. Thọ pháp 10 vị để tu hành, nhưng cái cuối cùng là chúng ta tu hành mà thôi. Như vậy có lợi là quy y tăng. Vị ông tăng ở bên ngoài là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, bên trong tất nhiên là tâm thanh tịnh của mình, và mình có khả năng phát tâm thành một vị tăng là ở trong lòng của mình có hết. Vì thì trong lòng của mình có Phật, có Pháp, có Tăng, bên ngoài có Phật, có Pháp, có Tăng. Vậy mình quy y Tam Bảo á quý vị, là quy ở bên ngoài. Bên ngoài tâm quỳ đó trên tướng, ông thầy truyền giới cho, rồi đặt pháp danh, vân vân, đúng là tỳ ni lược tạng. Nhưng người ta nhắc nhở mình quy y bên ngoài để được cái bên trong. Cái gốc không phải là cái bên ngoài đó, mà cái gốc là ở phía bên trong tâm của mình á. Đâu quý vị, nên sao tất cả các bài kinh đều có tam tự quy y. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Có nghĩa là quy y Phật bên ngoài để trở về Phật tánh của mình, quy y Pháp bên ngoài để trở về Pháp tánh mình, quy y Tăng bên ngoài để trở về Tăng tánh của mình, để trở về thân tỳ lô giá na, trở về chân tâm, trở về Phật tánh của mình, thì trở thành vị Phật ở trong tương lai. Nên ta nhắc mình vậy đó, chứ nhầm khi chạy ra ngoài chạy tuốt luốt luôn à, không quay lại luôn á quý vị. Nghe đâu ông kia lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi cô dưới lên sát Bà Quan Âm chạy đi theo à quý vị. Nhưng mà đi theo bắt đầu xù xì xủ xỉ với nhau ha, à, quý vị, mà không có một chút nào chân tâm Phật tánh của mình hết, không một thánh nào. Mình chạy ra ngoài kiểu đó quý vị, dầu cho đó là Phật nữa cũng không cứu được mình nữa quý vị. Chúng ta ăn chay để được gì? Để được cái tâm chay. Chúng ta hành thiền để được tâm thiền. À, chúng ta học đạo để được cái tâm đạo. Chúng ta tụng kinh để được tâm kinh. Có nghĩa là trở về những cái giá trị chứng đắc đó. Tại sao? Tại người ta chết đi rồi, mất tướng hết, còn lại cái tâm. Như vậy thì chúng ta tu là người ta để mượn cái bên ngoài để sửa chính cái tâm mình, chết đi rồi còn nguyên cái tâm mình đã sửa đó. Còn bây giờ mình sửa cái bên ngoài không à, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, tất cả các cái bên ngoài, nhưng trong lòng mình không sửa gì hết đó quý vị. Ai đụng tới mình chửi người ta đó, âm mưu này nọ, vô đạo tràng á, âm mưu làm trúng trưởng, vô nhà bếp muốn chùm nhà bếp đó không quý vị, cúng dường nhiều muốn là sai luôn ông thầy đó không quý vị. Như vậy là tâm mình không có tu. Như vậy chết đi rồi cái tâm không tu nó còn nguyên, cái tướng mình sửa đó quý vị, nó mất đi rồi, thiêu mất rồi, rã mất rồi, chỉ còn cái tâm không tu à. Như vậy thì 30 năm đi vô chùa tu còn nguyên tâm không tu đó, còn tướng chết mất rồi. À, quý vị, như vậy tu được gì không? Không được gì hết, mà được chút xíu phước thôi. Có phước để qua kiếp sau ta hưởng phước đó đó, có chút xíu phước được giàu sang phú quý danh vọng có, chứ không phải là không. Đâu có gì, nhưng mà không đắc được gì vậy á, đâu đắc được thánh nhân đâu. Tâm phàm phu có nguyên si vậy đó, đóng rồi mình đắc được thánh nhân gì. Nghe không quý vị? Do đó mà tu á, là tu gốc từ trong tâm tu ra á quý vị. Nên Đức Phật nói trong bài thứ nhất Kinh Pháp Cú luôn, phẩm tâm luôn á quý vị. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo á, nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sao như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Có nghĩa là đang nói tới tâm của chúng ta đó. Cái ý tức là cái tâm á, mình khởi lên một cái tâm có gì trong sạch thì nó được cái quả báo trong sạch. Mình khởi lên tâm á là ô nhiễm thì được cái quả báo ô nhiễm. Ô nhiễm thì đau khổ, trong sạch đó thì an vui. À, vân vân. Như vậy chúng ta bắt đầu từ trong tâm ta tu ra á quý vị. Nhưng mà người ta tu tâm, ta tu tâm khó lắm. Bắt đầu ta mượn tướng ở bên ngoài. Tại sao? Tại vì người ta đối cảnh mà sanh tâm. Nên chúng ta muốn tu cái tâm thì chúng ta phải đối cảnh. Như vậy muốn có cái tâm Phật thì chúng ta đối cảnh Phật. Muốn có tâm Thánh đối cảnh Thánh. Muốn có tâm ma đối cảnh ma. Như vậy là nào? Giờ ta đối cảnh ma, ta có cái tâm ma. Bây giờ mình muốn trở về với tâm Phật thành Phật á quý vị, thì chúng ta phải đối cảnh Phật, nên ta đi chùa nè. Đối cảnh Phật nè. Tức là trước mặt ta nào là kinh, nào là điển, nào là toàn là thiện không à. Cúng dường, rồi bố thí, rồi Đức Phật, rồi Bồ Tát vân vân. Chúng ta đối cái cảnh Phật. Để chi? Để chúng ta trở về tâm Phật của mình. Nếu không đối cảnh Phật thì chúng ta không có cái để trở về. Tại vì chúng ta quen rồi. Quen đối cảnh sanh tâm rồi. Hồi nãy đâu có nổi sân lên đâu quý vị. Một chút xíu á, người ta chửi mình mới nổi sân. Như vậy cái chửi ở bên ngoài tâm thì trong tâm mình mới nổi lên tâm sân. Không có cái bên ngoài tâm thì trong tâm không có nổi lên. À, quý vị, do đó mà thói quen của chúng sanh là thói quen gặp cảnh sanh tâm. Nên nhà Phật phương tiện có nghĩa là dùng những phương tiện để chúng ta đối những cái phương tiện thánh nhân, phương tiện Phật, phương tiện Bồ Tát, để chúng ta khởi tâm thánh, tâm Phật, tâm Bồ Tát ở phía bên trong đó. Nên ta ăn chay để được tâm chay. Nếu chúng ta không ăn chay, chúng ta không được tâm chay. Nên mình bắt buộc phải ăn chay. Nếu chúng ta không tụng kinh, ta không được tâm kinh, nên bắt buộc phải tụng kinh. Nếu chúng ta không ngồi thiền, không được tâm thiền, bắt buộc chúng ta phải ngồi thiền. Nếu chúng ta không niệm Phật thì không được tâm Phật, nên chúng ta niệm Phật. Nhưng không phải niệm Phật là thành Phật, mà thành Phật là chỗ tâm Phật á. Nhưng nếu chúng ta không niệm Phật, chúng ta đâu có tâm Phật, không trở về được với tâm Phật. Do đó chúng ta phải mượn câu niệm Phật. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình hiểu vậy rồi, phải không? Vậy cốt lõi lại trong tâm ta. Nên cái người, có nhiều người quý vị, người ta tu trong tâm, ta không cần đi chùa, không cần tụng kinh, cần niệm Phật, cần như thường chứ quý vị. Người ta tu đâu phải lại phải quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Đó quý vị, ta bắt đầu trong tâm ta tu ra thì người này là cao thủ mới tu được vậy quý vị. Còn không cao thủ quý vị, đối cảnh xa là chúng ta theo cảnh chơn à. Nên người nào mà đối cảnh mà ta bỏ hết tất cả cảnh, ta sửa tâm ra quý vị, cũng không cần làm gì chứ. Chỉ còn ngồi đó ta sửa tâm thôi quý vị. Gọi là ý thức tỉnh giác, đó là thiền định. Ta ngồi chỗ ta sửa tâm mà. Đó không quý vị, mình làm đâu được đâu. Bắt được đầu mình mượn tướng ở bên ngoài. Đó không quý vị. Như vậy thì quý y tam bảo á, là trở về, là nương tựa, là làm theo, là tôn kính, là Phật Pháp Tăng. Để chi? Để chúng ta có tâm Phật ở trong đó. Đó không quý vị, có tâm Pháp trong đó, có tâm Tăng ở trong đó đó. Để chúng ta trở về với tam bảo, mà tam bảo là xuất thế gian, là bậc thánh nhân, không còn sanh tử luân hồi nữa. Do đó chúng ta phải quy y. Nên có nhiều người nói là không quy y tu hành có đắc đạo không thầy? Có. Nếu chúng ta không quy y mà chúng ta tu đúng pháp thì chúng ta cũng đắc được luôn á quý vị. Đức Phật Thích Ca ngài đâu có quy y ai đâu, ngài cũng đắc quả Phật vậy. Nhưng mà chúng ta căn cơ hạ liệt thiển bạc, nếu chúng ta không quy y ai hết đó quý vị, chúng ta không đủ duyên để đắc, là tại vì nghiệp ác chúng ta nhiều quá, ta đang trượt trên con đường ác. Nên không quy y thì không có tôn kính Phật, không có làm theo Phật, không có trở về Phật Pháp, không có nương tựa Phật Pháp. Chúng ta toàn là đi theo ma, trở về ma, nương tựa với ma không mà. Số đề nè, rồi rượu, rồi chè, quý vị, rồi danh, rồi lợi, rồi tình, đủ thứ chứ làm sao Phật đâu. Bây giờ chúng ta bỏ mắt đó, ta nương tựa về Phật, ăn chay nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, cúng dường nè, bố thí nè, phóng sanh nè. Quý vị thấy không, ta bỏ kia, ta làm cái này để chi? Để trở về với tâm Phật. Bằng những cái đó gọi là phương tiện mà Đức Phật thuyết cái phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện. Nhờ cái này mới đi qua sông được. Đấy không? Bây giờ không có cái này chúng ta không đi qua sông được. Còn cái người nào không cần cái này đi qua sông được là người ta lội rất là hay. Đấy không? Bây giờ tự lực của người ta xuống ta lội ao ao ao ta qua sông. Đấy không? Bây giờ, nhưng mà dưới sông rồi có cá sấu nè. Đấy không? Bây giờ, gồm có là gai trong đổ dưới đó mình đạp dưới sao. Đấy không? Bây giờ, nên tốt nhất ta lên thuyền ta đi nó vậy cho chắc ăn. Mà mượn thiền đi qua sông ta gọi là phương tiện. Nên ta mượn vào câu gõ mỏ, rồi tụng kinh, rồi ăn chay, rồi niệm Phật. Nói chung ta mượn nhiều phương tiện khác nhau quý vị, để ta đi cũng vượt qua sông đó mà nó an toàn cho ta. Còn tự nhiên cái kia chúng ta đủ sức mạnh để lội sông không? Mà gọi là sông mê bể khổ nó dài muôn dặm, sông mê bể ái dài muôn dặm lội hỏi đuối. Nên chúng ta phải nhờ mấy cái đó đó. Nên có những người không nhờ, có nghĩa không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền gì chứ tôi tu chút xíu ta chán. Ngày một chán qua bữa hai nghỉ tu rồi. À, quý lội ghét nó đuối, ăn chay ghét nó đuối. Nhưng mà ta có lý tưởng, ta có là hời khóa tu tập ăn chay niệm Phật ngồi thiền vân vân thì ta tu hoài được hoài. À, vì cái đó gọi là mượn cái phương tiện để người ta đi đó, tại vì người ta không đủ sức để tự mình ta đi được quý vị. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài đủ sức để làm chuyện đó. Tại vì mấy ngàn kiếp mà ngài tu hành rồi, nên ngài đủ sức để làm chuyện đó, không cần thầy dạy ngài luôn nữa quý vị. Có các ông thầy dạy nhưng thầy không thể dạy cho ngài đắc đạo được, nên ngài tự ngồi tu để khai tâm mở trí. Nhưng mà trên thế gian là có người mà mình so với Đức Phật sao so nổi. Nghe không quý vị thấy không? Mình so với Phật nên mình phải theo Phật thôi, chứ mình không so với Phật mà theo Phật gọi là quy y. Nên cái người nào quy y tam bảo quý vị, nó sẽ nhớ lại trong biển A Lại Gia Thức của mình á, tất cả các gì mình làm không bao giờ mất cái gì hết, nó lưu lại trong A Lại Gia Thức mình, nó nằm ở phía sau cái biển của tàng thức á. Khi qua kiếp sau thì cái thân mình mất đi nhưng cái tàn thức nó còn nguyên à quý vị. Nó ở đó, mình đã quy y tam bảo rồi quý vị, qua kiếp sau nó nhắc mình tu. Mình đã quy y tam bảo rồi thì gieo duyên lành với Phật Pháp sẽ gặp Phật Thánh Tiên, gặp các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn Duyên Giác độ mình tu tiếp quý vị. Còn người nào không quy y tam bảo, nó không có lưu lại trong biển A Lại Gia Thức À, thì cái người này là một người bình thường hết phước rồi sẽ tùy theo nghiệp mà dẫn đi. Ví dụ như hai người cùng tu đạt cái cảnh giới của tâm thiền về cõi trời của sắc giới. Người nào có quy tâm bảo về cảnh trời sắc giới thì có được Phật, Pháp, các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát gia hội tu tiếp, dẫn dắt tu tiếp. Còn người nào không có thì hưởng hết phước đi trong sanh tử luân hồi. Hai cái khác nhau quý vị. Nếu chúng ta có quy tâm bảo, chúng ta làm phước được 10 ký. Không quy tâm bảo làm phước 10 ký cùng về một cõi trời giống nhau. Tại vì phước nào về cõi trời đó à. Nhưng người kia được độ cho tu tiếp, người này tuột ngược và xuống, người kia không có căn tu. Cái người có căn tu là người có quy tâm bảo, có từng tu tập quý vị, thì sẽ được độ tu tiếp, là người này có tăng tu, con nhà Phật sẽ được Phật cứu. Nhớ quý vị, con của ma thì theo dòng nghiệp ma mà nó dẫn đi. Nhớ quý vị, hai người khác nhau. Mình quy tâm bảo mà giữ gìn năm giới, nghiệp ma nó giạt ngược rồi ra. Quy tâm bảo, quy Phật, Pháp Tăng thì có chủng tử nhà Phật đó quý vị, chủng tánh Bồ Đề. Thì chúng ta dễ dàng mà niệm Phật nhiếp tâm, còn kia chúng ta không có kính Phật. Rồi chúng ta không có niệm Phật nhất tâm, rồi không có giải cái nghiệp ma ra, thì nghiệp ma lâu đời nó quấn, mình có nhớ tới câu Phật nào không niệm? Nếu không quy tâm bảo, quý vị có nhớ nổi câu Phật niệm không? Có nhớ nổi tánh thần lương của mình không? Có cầu giảng sanh được cái năng lực vậy không? Hay là ma nghiệp nó bao bọc xung quanh mình là nhiễm trần, nhiễm đời không sao tu? Trên lý thuyết thì được, nhưng thực tế chúng ta phải nó dẹt cái nghiệp ma mình ra từ từ muôn đời muôn kiếp, nên bắt buộc phải quy tâm bảo. Nên thầy tổ mình khuyên quy tam bảo hết, ai quy không quy tam bảo thì đời mạt pháp này không thể đắc được đạo đâu. Phải không quý vị? Là tại vì chúng ta không gieo được chủng tánh Bồ Đề. Phải không quý vị? Chỉ có một hai vị như Thanh Văn, cái gì như là Đức Phật không quy y ai hết ở tại thế gian này. Phải không quý vị? Nhưng trong tâm các ngài đã là tâm Phật rồi. Phải không quý vị? Nên các ngài tu được. Còn mình ở đây á, mình phước mỏng nghiệp dày, bắt buộc mình phải sở từ từ. Chúng ta phải quy tam bảo, gieo chủng tánh, chủng tử tam bảo để có căn lành, có căn duyên với nhà Phật đó quý vị. Nếu bằng không thì chúng ta không có được là tu tập đắc pháp ở tại thế gian này. Nên bắt buộc là chúng ta phải quy y tam bảo quý vị. Sau khi quy y tam bảo rồi, chúng ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Phát tâm Bồ Đề là phát tâm giải thoát. Giải thoát cái gì? Quý vị, giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thế gian này. Giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của kiết sử và triền cái tại thế gian này. Vậy kiết sử là gì? Kiết sử là những cái trói buộc của thân và tâm mình. Triền cái là những cái che tâm mình, làm chúng ta được mê mờ, chúng ta lú lẫn. Cái đó gọi là triền cái. Kinh điển nhà Phật nói vậy. Như vậy thì kiết sử cái gì? Kiết sử cái gì? Danh kiết sử nè, lợi kiết sử nè, tình kiết sử nè, ăn uống ngủ nghỉ kiết sử. Có nghĩa là chúng ta bị quấn vô đó luôn, chúng ta sở ra không được. Có ông chồng dính luôn với ông chồng à. Đi đâu cũng nhớ ổng chứ. Có vợ đi đâu cũng nhớ bà vợ chứ. Có con đi đâu cũng nhớ con. Có nhà đi đâu cũng nhớ nhà. Có vàng đi đâu cũng nhớ vàng chứ quý vị. Mà nhớ vàng, nhớ già, nhớ con, nhớ danh, nhớ lợi, làm sao nhớ Phật? Mà nhớ Phật là niệm Phật đó. Như vậy chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải diễn ly cái kia. Ông có thấy không? Như vậy thì những cái gì chúng ta không thể diễn ly được gọi là kiết sử. Bỏ không lo cho chồng được không? Bỏ không lo cho con được không? Bỏ không lo là vàng bạc, bỏ không lo cho heo cuối đều được không? Chắc không quá. Đi đâu đi cũng nhớ về quý vị. Đi đâu cũng nhớ chứ nha. Mấy bữa có nhớ về, nhớ da, nhớ viết à. Anh Bảy ơi, em đi tu 3 ngày, nhớ Bảy quá Bảy ơi. Rồi kiết sử ấy. Nó cột chặt cho đó, nó đi đâu. Chừng nào chúng ta không còn cái tâm đó thì chúng ta mới giải thoát được nha. Còn tâm đó vừa bay lên cái Bảy ơi Bảy, sao Bảy chết bỏ em, Bảy ghé ngược rồi lại quý vị. Nếu mà chúng ta có tâm tu thì làm con làm cháu trong nhà, không có tâm tu thì làm con này con nọ giữ nhà vậy thôi. Đó không, thấy không? Làm rất nguy hiểm. Mà ông Tam thấy trên bước đường sanh tử luân hồi là vậy đó. Nên cái nhà người phải phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát ra khỏi những cái gì của trần trượt này quý vị. Chúng ta không ham thích gì nữa, không ràng buộc cái gì nữa. Bây giờ giàu cho ta đưa 1000 lượng vàng, chúng ta cũng không làm theo họ nữa. Tâm đến lúc này là chúng ta đã giải thoát. Có nghĩa là chúng ta cầu giải thoát, chúng ta hướng tới tâm giải thoát là tất cả các cái ở ta bà này nó không cột mình được nữa quý vị. Tại sao nó không cột quý vị? Tại vì đời nó là giả, nó đâu phải thiệt đâu. Thân này nó cũng là giả, có còn rồi nó mất đó. Ngày nay bao nhiêu người đây chứ ngày mai nó khác, ngày mốt nó khác rồi quý vị. Xa xa chống đánh thùng thùng kìa quý vị. Ò e ó e kìa. Toan tàn, toan cắt, cắt rụp, cắt toan tàn kìa. Đó không quý vị? Như vậy đố quý vị đám gì? À, hay người ta cho thằng chàng pháo tay. Hoài à quý vị ơi, lâu lâu quá. Lâu lâu nha. Thùng thùng thùng. Trời ơi, ban đêm nghe tiếng đó sợ ma ác rồi nha. nào quý vị, ban đêm ra tiếng đó là mấy em bé là không dám ra ngoài luôn á quý vị. Sáng sớm là cái mền ướt nhẹp luôn á. Nên đó quý vị mới thấy á, là bữa nay nhà người ta, ngày mai nhà mình. Bữa nay cái mồ người ta, mai cái mồ mình. Thầy nói xui quý vị. Không nói nó cũng xui à. Cái này là nhắc trước để tu đó. À, quý vị, cái đó là một sự thật. Đức Phật nói trong kinh đó là một sự thật. Đó quý vị. Đời nó đâu phải là thật đâu. Nó có rồi nó mất đó. Quý vị, mới có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không. Như bài kệ nó là sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng. Hiểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử tử sanh. Ba đường sáu nẻo phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Ta khôn bắt đầu là người ta thấy cảnh đó rồi quý vị. Thấy người ta là khăn tang màu trắng, con ngựa trắng, cái hòm trắng trắng là biết rồi quý vị. Bữa nay người ta, ngày mai mình thôi ráng lo tu đi. Bảy ơi, tứ sắc thiếu chến này bảy. Mô Phật, bỏ lâu rồi con tu rồi, cấp này bỏ hết, bỏ hết. Gửi á là kêu ông tướng cái rồi lên máu chết là sao, không lẽ theo ông tướng. À, quý vị nói thôi bỏ theo Phật à, lúc nào tâm cũng niệm Phật, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi trong tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Bắt đầu người ta niệm Phật, quý vị người ta thấy cảnh giới ta bà đó, đó là tâm giác ngộ, giác ngộ rồi. Nên biết được đời này nó giả tạo phù du, nó không phải là thật đâu, không phải miệng mình nói đâu mà tâm mình hiểu vậy rồi quý vị. Mà quý vị nghĩ kỹ cái rồi, cái người ta giác ngộ, ta nhìn cái tâm giác ngộ liền. Nhìn cái mặt của mình thôi cũng đủ giác ngộ rồi. Mặt sao? Tóc mình đầu nó bạc, răng mình nó rụng, da mình nó đồi mồi, không có gì chán mình nó nhăn nheo, mình biết là sắp đời sắp tàn rồi. Nghe không quý thấy không? Đời nó vậy đó, nó là một sự thật đó quý vị. Tóc trắng mẹ bay như gió như bay bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian, bữa nào bay qua trần gian là biết rồi đó quý vị. Nghe không? Hay là tiêu phải không? Nên tóc trắng lên là biết là sắp bay qua trần gian rồi. À, quý vị bay qua trần gian mà nó đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy thì đừng có bay, mà bay qua trần gian ta lên Tây Phương Cực Lạc thì mới bay. À, quý vị như vậy thì muốn đọa xuống thì cứ cái gì trong thế gian cứ ham miết nó vô, quý vị đánh bài nè, vô đi. À, quý vị nhậu nhẹt nè, karaoke nè, game online nè, số đầu đuôi nè, bao lô nè, xỉu chủ nè. À, quý vị cứ làm tới đi, rồi đầu là chúng ta đi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh luôn, gọi là đắm lụy hồng trần đó quý vị. Mãi mê lo mài miệt diện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần, u ám đời càng khổ, bụi phong riêu bám khắp cõi ta bà, tháng quán biết bao, cuộc đời như giấc chim bao, tắt hơi lại thổi ào qua khe sương qua, rồi đến mùa hè không tu theo Phật chắc e tai nạn. Phật tử ơi, phải muộn màng quy Phật, cuộc đời này sâu cất tinh vi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật thì dị kỳ biết không. Quý vị trở về nơi bổn lai không thì là Phật chiếu công đồng chứng chi. À, quý vị đời này là một trường thi, không tu theo Phật á quý vị thì lễ mi ướt đầm. Tu đi, tu phải âm thầm, tu thêm chút nữa thì diệu thâm Phật đài. Cái gì? Tu đêm rồi lại tu ngày, tu đi hai bữa lạc chay bạn cùng. Ngày sau ta lại tao phùng Tây Phương Cực Lạc á quý vị, ung dung ta vào. Đó là phát tâm giải thoát. Đó, quý vị giải thoát khỏi cảnh ta bà này còn sanh còn tử, luân hồi khổ đau không có gì giữ được hoài hết trơn quý vị. Chết đi rồi dây chuyền cà rá gì con cái nó lột lại thấy thương luôn á quý vị. Quý thầy đi tụng kinh á, thấy ra nó lột quý vị ơi, thấy cái là mình muốn tu liền. Bây giờ nằm đó quý vị, nhẫn cưới rồi nó ra nè. Má, má chết bỏ con má ơi. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Quý vị không? Nhanh lắm quý vị, gọn hơn à. Nên không có gì đem theo được hết trơn quý vị, chỉ đem theo phước báo công đức, đem theo con đường tu thôi, đem theo câu niệm Phật mà thôi. Còn tất cả thế gian để lại cho thế gian hết đó, nó lấy lại hết đó, không còn gì trơn á. Đất đai ruộng vườn nhà cửa xe cổ lấy lại hết đó quý vị, nghĩ kỹ đi. Không có gì đừng ham nữa. kệ nó có xài đỡ, tùy duyên chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có xài đỡ cho vui thôi. Lỡ có mất cũng cười, lỡ mà nó lấy cũng cười, thôi kệ nó lấy đi con, mai mốt thiếu nợ má con ơi. Đồ của má đó, lấy chừng nào má cho lấy, nghe không, lấy ăn cắp cho mai mốt thiếu nợ trả chết nha con. À, quý vị phải nhắc nó một tiếng vậy đó. Nếu mà con có tu thành người chả, không có tu thành chó, giữ nhà, trâu bò, cái xe, cái cộ chả nha con. À, quý vị nên nhắc nó một câu vậy thôi, còn nó lấy thôi, kệ nó xài mình khỏi xài. À, quý vị có sao đâu, đó là phát tâm. À, quý vị bồ đề đó, phát tâm giác ngộ thì không có gì mà có thể là ràng buộc mình đó, gọi là giải thoát, không gì ràng buộc chứ không có gì. Tiền có buộc được mình không? Không. Gia đình có buộc được không? Không. Con chồng vợ có buộc được không? Không, không luôn. Không còn buộc gì, đời nó giả rồi. Anh Bảy hôm nay thương em, thì anh Bảy chung thủy không thương em, anh có vợ bé à, kệ anh. Sao chứ á, bình thường á. À, quý vị có duyên đến hết duyên đi à. À, quý vị nên lúc này cũng hết nghĩ thèm ghen này. Ghen gì cho bận lòng mình á, quý vị ghen chi á là cho nó xấu. À, ghen chi á là cho lên máu. À, quý vị để thôi, bây giờ còn nhiều thời gian còn lại là muội tu à. À, bảy đi quậy kể bảy đi. À, bảy quậy bảy đọa gán chịu à, muội tu về Tây phương rồi nghe. À, quý vị nên hồn ai nấy giữ. Quý vị thấy không? Nên mình về nói nhỏ nhỏ với ông chồng á. Anh ơi, hồn ai nấy giữ nghe. À, quý vị lớn tuổi rồi. Ghen tướng như đấy chứ quý vị, bình thường ha. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là tâm giác ngộ giải thoát á. Và cái thứ tư là chúng ta phát tâm Bồ Tát. Tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Có nghĩa là tu không phải mình ích kỷ, tu có một mình, không phải là bà Thanh Đề đó gì, tay tả đẩy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà. À, vậy nào? Cái đó là đâu phải tu, đâu phải Bồ Tát đâu. Bồ Tát gì mà người ta đưa cơm, biết như người đói xung quanh mình cầm cơm che đẩy ăn mình là sao? Bồ Tát kỳ vậy. À, quý vị thấy không? Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, đi trong thế giới ta bà này độ bao nhiêu hàm linh hy sinh cho tất cả chúng sanh, biết san sẻ, biết thương yêu, biết nhường nhịn lẫn nhau, đó gọi là Bồ Tát đó quý vị. Là hòa, là dung hòa với nhau quý vị, thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, ý hòa đồng diệt á. Đó quý vị, gọi lợi hòa đồng quân vân vân, đó mới gọi là Bồ Tát chứ. Bồ Tát gì tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. À, quý vị, cái đó là lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, đó là căn bõn phiền não đó ở tâm mình. À, quý vị, nên người này không có đắc được một kiền liên và mười phương chư Phật đó. Quý vị, một kiền liên á, mời các vị thánh tăng như người thiền định sơn khê chánh điều phiền não trăm bề thiền na, hoặc người chứng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ dạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, những người đó về đây là nhất cú nhất kệ cúng trai tăng và hồi hướng cho bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ, đi về cảnh giới thiên cung, người thời chứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Thiên cung là ở đâu quý vị biết không? Thiên là trời, cung là cung trời. Đi về tới cung trời à, đâu tới nổi Tây phương. Tại sao bà Thanh Đề đâu có tu đâu, tay che đậy tay bốc ăn vậy sao tu, bà đâu tu đâu. Nhưng mà nhờ con có tu tập hồi hướng phước báo cho bà, nên bà thoát khỏi cái cảnh giới của ngạ quỷ, về cảnh giới của thiên cung, không có về được Tây phương Cực Lạc. Có gì người nào có tu mới về được Tây phương, không có tu đừng có hồng mà về. Nên những người nào mà không tu hành hết, mời ban hộ niệm hà hộ tới á quý vị, có về nổi Tây phương không? Có tu đâu mà về. Ban hộ niệm chỉ hộ cho tái sanh cõi lành mà thôi. Ban hộ niệm nếu bằng một kiền liên thì cứu được về cõi trời, mà thua một kiền liên thì dưới cõi trời. Quý vị, mình bằng một kiền liên không? Chắc không bằng quá, không bằng chắc dưới cõi trời phải không? À, như vậy là dưới cõi trời chứ làm sao về được giảng sanh. Nên có nhiều người á không tu hành, ban hộ niệm lợi hộ niệm nói giảng sanh đó quý vị, không lẽ mình còn hay hơn một kiền liên và bà la môn nữ? Bà la môn nữ cứu mẹ từ dưới địa ngục có lên tới cõi trời mà thôi, trong kinh Địa Tạng một kiền liên chỉ cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ về tới cõi trời mà thôi. Không quý vị, sao về được cảnh giới của Tây phương? Không quý vị, do đó mà ai không tu không được về Tây phương. Chỉ có người nào tu mới được về Tây phương. Tại sao? Tại về Tây phương phải có tâm Phật, về Tây phương phải có tâm tu. Nên Đức Phật A Di Đà ngài dạy rằng nếu ai muốn về cảnh giới của ngài, phát tâm niệm Phật một ngày đến bảy ngày, một niệm đến mười niệm, mà cái gì, tâm không tán loạn, tức là tâm tu, tâm thiền định, giữ tâm mình nhẫn nhịn ta đó, tâm mình đừng giận hờn sân si đó, là tâm không tán loạn á. Đó không, quý vị, tán loạn á là động. Không tán loạn tức là vừa thiền vừa định. Loạn động, tán là bung ra. Đó không, quý vị, loạn là nó khởi lên tùm lum. Như vậy thì không bung ra tức là định, không khởi lên tùm lum á là thiền. Vậy là nhất tâm bất loạn là thiền định. Mà thiền định chỉ có tu mới giữ được tâm thiền định. Không có tu sao giữ được tâm thiền định? Không tu lo danh lo lợi lo tình, ăn uống ngủ nghỉ sao mà giữ được tâm thiền định? Đâu có gì. Do đó chỉ có con người tu hành mới giữ được tâm thiền định mà thôi. Do đó người nào tu niệm Phật mới được giảng sanh, tu ban hộ niệm, hộ niệm mới được giảng sanh. Không có tu ban hộ niệm, hộ chỉ về được cõi lành mà thôi. Đâu có gì. Nên mai mốt ai mà không tu đến ban hộ niệm là hộ niệm, nói giảng sanh mình cười, là nói chơi không à. Giảng sanh không lẽ muốn hay hơn một Kiền Liên hả? Muốn hay hơn Bồ Tát hả? Không, quý vị, làm sao giảng sanh được? Chỉ có về được các cái cõi lành mà thôi. Không về nổi cõi trời đâu. Người đó là đâu đủ phước báo công đức mà về cõi trời. Nên về dưới cõi trời, từ cõi người trở xuống thôi. Không, quý vị, đa phần về được cõi người. Nếu mà người nào mà niệm Phật, ban hộ niệm niệm, quý vị, đa phần về được cõi người. Nếu mà cái người tội nặng phải đọa địa ngục thì có thể họ về súc sanh, nó nhẹ hơn địa ngục. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thoát khỏi địa ngục qua ngạ quỷ, thoát khỏi địa quỷ qua súc sanh mà. Nên cái người này đáng lẽ là họ đọa xuống dưới địa ngục, nhưng nhờ ban hộ niệm niệm họ thoát khỏi địa ngục, họ về với cảnh giới của súc sanh. À, quý vị, từ cảnh giới súc sanh đó họ nhẹ lần lên, nhờ con cháu cúng dường bố thí hồi hướng họ nhẹ lần lần lên. Cái đó gọi là hành giả tu tập đó quý vị. Bây giờ hành giả tịnh độ là sao? Hành giả tu tập với hành giả tịnh độ thì cái hành giả tịnh độ này cũng phải là hành giả tu tập trước mới, chúng ta mới là hành giả tịnh độ. Tại tịnh độ cũng phải tu vậy. Như vậy phải là hành giả của tu tập. Hành giả tu tập chứ không phải là hành giả, không phải là học giả. Học giả là học cho biết mà không có tu. Còn hành giả tu thì chúng ta phải có bốn cái pháp mà căn bản đó. À, có gì? Hiểu giáo lý. Đó, rồi phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, phát tâm giác ngộ giải thoát. Rồi chúng ta phát tâm Bồ Tát mà cứu khổ cứu độ khắp cả chúng sanh, không ích kỷ riêng mình. Nào quý vị, thề là bất kỳ đi đến nơi nào, nguyện bất kỳ đi đến nơi nào cũng cứu giúp chúng sanh nơi đó, tề thành Phật Bà Đạo, biết đến Phật Pháp hết đó quý vị, thì cái đó gọi là phát tâm Bồ Tát. Như vậy bốn cái pháp đó thì người ta gọi đó được đó, người đó gọi là người tu đó. Mình có bốn pháp đó không? Bồ Tát phải biết cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người vân vân. Nào quý vị, mình có bốn pháp đó không? Nếu có bốn pháp đó mình đang tu đó. Nhưng mà tu phải chọn cái pháp tu. Tu thiền, tu tịnh, tu mật. Mà ở đây á, thì người ta đa phần á, là bây giờ người ta tu tịnh độ và tu thiền. Tu thiền xưa nay rồi. Chứng đắc cao nhất của thiền là gì? Trở về niết bàn diệu tâm, có nghĩa là minh tâm kiến tánh, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Chứng đắc cao nhất của tịnh độ là ở đâu? Là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm thượng sanh. Như vậy thì cái người tu tịnh độ, không, cái gì? Là người này phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người tu thiền họ không có phát tâm. Hai này khác nhau nha. Người tu thiền họ phát tâm Bồ Đề để đi đến giải thoát giác ngộ từ trong tâm thức của mình, trở về Niết Bàn Đại Định, Niết Bàn Diệu Tâm, gọi là minh tâm kiến tánh. Còn người nào tu tịnh độ á thì đắc sau cùng, họ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Do đó người mà tu tịnh độ thì phải phát tâm tu tịnh độ, tin vào Đức Phật A Di Đà, nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và đồng thời chúng ta niệm Phật, miệng niệm Phật, tâm tưởng đến Phật, và trong lòng của ta sống trọn vẹn với tâm Phật của mình, thì cái đó người tu tịnh độ. Nên người tu tịnh độ nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con thọ pháp tu tịnh độ, con quy y với Đức Phật A Di Đà, quy y là trở về là nương tựa đó, con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Tức là khi sống tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm, khi chết con hồi hướng tất cả các phước báo công đức mà con tu hành được, nhờ phước báo công đức mà con tu hành được này cho con được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui. Con về đó con tu hành cho đến thành thánh nhân, con sẽ quay lại khắp nẻo Ta Bà con độ cho vô lượng quần sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Ngài chứng minh cho con. A Di Đà Phật. Nên tâm nguyện luôn luôn lúc nào cũng nguyện được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Và trong cảnh giới ta bà này, chúng ta tu cũng được an lạc trong cảnh giới ta bà này. Như vậy thì người đó là gọi là hành giả tịnh độ đó. Như vậy thì cái hành giả tu tập là có bốn cái trước. Hành giả tịnh độ thì phải có phát tâm tu tịnh độ. Đó, phát tâm tu tịnh độ thì gồm có hai phần. Khi sống thì được thân an tâm lạc, khi chết được chuyện giảng Tây Phương. Mà người mà phát tâm tu tịnh độ thì có ba cái điều kiện chính. Phải tin tưởng về cảnh giới Tây Phương, tin tưởng về Đức Phật A Di Đà. Nếu không tin Đức Phật A Đà thì tu không được. Đó, quý vị, do đó ta tu tin tưởng. Tại sao chúng ta không tin tưởng? Tại sao không tin tưởng mà không đắc đạo được quý vị? Tại vì cảnh giới A Di Đà không ai biết tới cảnh giới đó hết á, chỉ có lòng tin mà thôi. Chứ không ta không phải suy lường được cảnh giới đó. Tại ta biết được bằng sáu căn của mình mà cảnh giới đó không tồn tại trong sáu căn của mình. Đó, không quý vị, nên ta không thể biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Do định của chư Phật lập ra, nên ta chỉ có lòng tin thôi quý vị. Còn cảnh giới đó bất khả tư nghì, không thể nghĩ, không thể bàn tới. Do đó ta tin, ta làm theo à. Nhưng mà có nhiều người tu được đắc về cảnh giới Đức Phật A Di Đà lắm mà đó quý vị. Ta tu ta biết trước ngày tháng chết. À, ta tu á, niệm Phật có gì ta an vui an ổn, mặt hồng hào ra đi. À, quý vị, ta tu ta niệm Phật có gì ta không còn buồn, còn giận, còn lo nữa chứ. Ai chửi chửi hết thời dài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật hồi cái tự nhiên hết giận. Mình thấy của người ta tham cái gì muốn ăn cắp của người ta. Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật tác ý hết tham, tác ý hết tham, mô A Di Đà Phật, mô Phật tự tử hết tham. À, quý vị, dùng câu niệm Phật để hóa giải tất cả các nghiệp chướng quan gia. À, Đức Phật dạy rằng một câu niệm Phật đi vào tam ma địa thì chúng ta hóa giải được 80.000 ức tội lỗi. Có nghĩa niệm Phật đi đến chánh định, có nghĩa niệm Phật đi đến tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh. Niệm Phật một lòng niệm Phật đó quý vị, nên người nào niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, ta đây ăn ở lương thiện, ngày sau á quý vị sẽ được đài liên phản hồi. Nên luôn luôn nào ta cầm sáu chuỗi quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm tưởng Phật còn có gì. Nên tâm tưởng Phật hữu hiệu lắm. Cái người nào mà hay bệnh stress và bệnh trầm cảm á, là tâm mình hay động loạn, tâm mình hay khủng khiếp lắm, trong tâm buồn khổ sầu thương quán giận có gì. Nhìn cái tượng Phật A Di Đà ngoài trước, ta bắt đầu niệm, quán thẳng vào tượng, nhìn thẳng vào tượng, gọi là quán tượng niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngồi nhắm mắt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi mở mắt. Tất nhiên là mình niệm tăng cho nó mỏi mắt rồi bắt đầu nhắm lại. Rồi niệm tăng á quý vị, lúc nhắm đó thì tâm của mình hiện hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong tâm mình á. Rồi đầu ta niệm một thời gian thôi quý vị, nghiệp chướng tiêu tan hết đi. Tâm sợ, tâm lo, tâm sầu, tâm khổ đều biến tan mất hết. Đó quý vị, nhờ công đức mà niệm Phật sanh đó. Tan hết. Nên ta niệm Phật là gieo duyên lành với nhà Phật. À, quý vị niệm Phật á, thì đã giải phóng tất cả các tâm thức của mình. À, quý vị, thì đó là cái hành giả là tu tập và hành giả tu tịnh độ. Thì cần phải có yếu tố đó. À, là tin sâu, nguyện thiết á, và hành trì liên tục. Niệm Phật trì tâm bất diễn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.